Sambhato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassabhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassabhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Kế tiếp nữa đó là chúng ta đi qua cái phần gọi là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì gọi là định đạo. Nói chung chúng ta sẽ thấy là tại giới và định, hay ta gọi là giới định tuệ. Thuộc này nó không phải là tam học, ha, mà gọi là tam vô lậu học. Thuộc về quả chánh đạo á thì tam vô lậu học, tam vô lậu học a sa quá thi na sa quá, tức là lậu tạng thi na sa quá. Thì khi mà ta thực hành đó, dù là chúng ta đi samadhi hay là vipassana, dù là ta đi hai cái samadhi hay là vipassana, cái này ta gọi là an chỉ hay ta gọi là minh sát. Thấy thì khi chúng ta đi 40 đề mục của thiền, khi người ta chia ra trước đó là 1 đề mục, 36 đề mục sắc giới và 4 đề mục của sắc giới, thì hay là cho chúng ta đi 16 con đường tệ quán đó. Mà chúng ta đi theo cái lập đi lập lại của năm chi thiền này thì ta mới là hành thiền thôi. Cho dù người ta đi con đường này mà ta cứ lập đi lập lại, ta nên dở à dẫm mà làm à dở à dẫm mà làm à, cứ đem tâm ta nhớ nó nhớ nó vậy. Hay ta rising falling không mà sập à, cứ ta giữ dán chặt lên như vậy thì ta cứ dẫn lại ta là hành thiền. Còn nếu như mà chúng ta đi cái 16 tài quán này, mà ta đi theo cái con đường bát chính đạo, là khi ta rising lên, ta falling xuống, crack falling, rising lên, thì ta thấy được đó là tập đế, khổ đế, là diệt đế, đạo đế. Ở trong lúc đó, cái đó là cái thiên mà chúng ta sẽ tự suy diễn giải lại cho thấy. Thì lúc bây giờ chúng ta đang đi vào con đường hành đạo, nhìn cái đối tượng của thân thọ tâm pháp này qua chi đạo mà chúng ta đang tiến tu thì ta mới gọi là hành đạo. Do đó là ngày hôm nay các thiền đường bên Miến Điện đó là sư có một cuộc tham luận với họ từ Ma Si Panditarama Sattama Ransi Panyay Kejalaka, thì tất cả các vị cho nói là các ngài stop là ngài không có hướng dẫn rising falling, hay là ngài không có hướng dẫn là theo cái cách hành thiền, mà ngài phải hướng dẫn cho người ta cái người hành đạo hay thò người ta thấy được bát chánh đạo hay là thấy con đường nào đấy, thì con đường đó người ta mới đi tới con đường Magga Nipana được đạo quả được. Nhưng mà các quý vị họ nói rằng là đi vào con đường bát chánh đạo này á, các vị thiền sư họ trao đổi cái sự đó, họ nói rằng như vậy đó. Một thứ nhất đó, họ đổ thừa là các thiền thành giả không biết gì về bát chánh đạo, mình phải dạy, không biết mình phải dạy thêm mình chỉ người ta. Thứ hai nữa là các cái ngài cũng không biết cứ lầm lẫn là cứ rising falling tức là như thế thôi, gỡ những đạp như này phải là lifting pushing có mình cứ như thế thôi, cứ như vậy, cứ dạy cho người ta, hướng dẫn người ta như vậy thì sẽ nói đó chỉ là hành thiền thôi, thì đem người ta cứ tập trung đem tập trung concentrate thôi, nhưng mà không có insight, không có phát triển được cái tự giác. Thì cái lúc đó thì với cái đường này á, họ chỉ niệm thôi đi đến đỉnh thôi, chứ không có đi tới tuệ, không biết tới để đi tới đây rồi hai cái cùng một không á. Thì 40 địa ngục này á, thì cho dù mà mình đi cái đường này á, thì chỉ nhất định là mà cũng chưa chắc nữa. Tại ví dụ như người ta đi về trên cái trạng thái mà niệm thập phương niệm á, thì chúng ta biết là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên á, thì đó nó sẽ đến cận định rồi. Rồi mình phải đổi địa ngục đó qua một địa ngục đắc định là Anapanasati hay là địa ngục Kasina nếu mới vào, thì họ cũng không có focus nhiều trong cái đó được, không muốn được tập trung nữa. Thì thầy sư muốn nói hôm nay á, chúng ta phải xác định trước á, làm thiền hay làm đạo. Thì thầy sư sẽ nhìn trong lớp á, lúc nào cũng vậy đó, quen cái hành thiền, dán chặt tâm vô trong địa ngục, khấn khích đến địa ngục, chứ cái tâm mình khấn khích đến địa ngục, nhưng mà không thấy được thực tế. Mình đi như thế này đó, mà mình đi thích thú, mình đi trong trạng thái tâm trú, mà mình mơ thấy đó, cái này là tập thế thái dục, không hay. Do đó mình không có biết là cái này là đang ái, thì ái sanh khổ, ái là tập thế là nhân, khổ đế là nghiệp. Do đó không biết, cứ đi mãi như thế. Mình họ nghĩ rằng là họ đang chăm chú thầy, chăm chú, nhưng mà trong cái đó là ái dục. Nên các vị Phật tử sẽ chấm dứt stop là nếu các vị tưởng muốn đi hành đạo, mà đi tới hành đạo thì phải đi tới cái đạo quả nhất bạn. Còn nếu như mà quý tử chỉ làm hành thiền thôi thì sẽ ok, thì thiệt được hành thiền với quý tử cái đi, sư sẽ thay dỗ cho các vị thiền dán chặt tâm, khánh thiết tâm, tập trung tâm, thở trong địa ngục, dở vũ đạp hay là địa ngục hơi thở ra vô, hay địa ngục quay nghi đi đứng đồng ngục, thì được hết á. Nhưng mà sẽ đi đến định cái tâm mình thôi, định tâm thôi. Đấy. Mà khi mà cứ tự đi tứ niệm xứ, đi tứ niệm xứ, mà đi cái hành thiền này á, thì đi đến định tâm chứ không phải nhập định. Tại vì đi muốn đi nhập định á thì phải đi địa ngục của samadhi mới nhập định, thế nào nó sắc ca sắc lá rồi. Chứ không phải cấm cái này bóc qua kia cấm này, không phải lấy cái râu ông này cấm cảm hả? Biết là chứ không cấm cảm bà kia chết rồi, bà không có, không có râu. Việt Nam cứ nói cái râu này cấm cảm bà kia nó tỏi chứ chứ. Thưa sư, nếu mà trường hợp mà hành thiền nó đi đến cái nhập định mà cứ tiếp tục hành thiền, cứ tiếp tục hành thiền thì làm đâu cả thiền mà hành thiền thầy biết ở đây này chỗ dễ nhập định đó. Cái này đó. Thì thì nó cứ chỉ có định cái đó, chúng ta là cứ test mình đây, không có không có đi đến cái chỗ nào. Cái lập đi lập lại mà nó không có qua được, nó không có qua được, nó không có thấy được khổ đế, nó không thấy được tập đế nhân sinh khổ đế, không thấy được. Mà toàn bộ ngày hôm nay là toàn bộ ở bên mà bên Miến Điện, sư đi dự những cái hội nghị những ngày cuối, những lần sau cuối này đó, là sư có ngồi xuống ngồi nói chuyện với các quý ngài. Thì thực thật cái đó thì các quý Phật tử biết đó, là như ngài Chatila và ngài Viện Chủ ngài Ma Si thì ngài nói với sư đó, thì ngài học có 9 chương của Abhidhamma Sangha thôi, là những cái bộ chương mà sư dịch ra đây đó, cái 9 chương. Chứ như ngài chưa có đủ điều kiện đi vô 7 bộ Abhidhamma Thamma Sangani, Quý Phân Cá, Thạch Thu Cà Tha, Quốc Lá Banh Nhật Tý, Cà Tha Quá Thụ, Quý Phân Cá, Yamaka và Bát Thanh Á, ngài chưa có. Mà ngài chưa có khờ vô được 42.000 pháp quẩn của ba Abhidhamma. Mà ngài nghe sư đọc qua cái sư dịch qua và sư giải thích được đó qua chú giải Atta Katha Tika đó, ngày thích lắm. Mời sư đi những cái cuộc mà hướng dẫn ở Đài Loan dưới Thượng Hải bên Trung Quốc á, nhưng mà sư từ chối, sư không có đi. Các cái ngày sợ lắm, còn bà ốc á sau khi bị sốt rồi đó được gớt hẳn luôn. Hồi đó đó là ngày lưng lẫy lên, ngày lưng lẫy là ngày nghĩ là ngày hơn ngày Ma Si hả, thì bắt tất cả các thiền sinh, các vị hành giả phải qua thiền chỉ và sa mạc thi chứ. Mà nếu mà đắc cái thiền chỉ xong rồi đó, đắc định đó, định đó thì ngài mới chỉ vipassana. Thì cái đó là một thương lượng lớn giữa các vị thiền sinh với nhau, các vị tam chịu. Có những căn cơ như ngày Sariputta đến gặp ngài Asachi, chỉ có nói tất cả mọi pháp sanh lên bởi duyên, mà chính cái duyên hiện bày các pháp, thì ngài đắc sơ đạo sơ quả rồi. Thì người đó có ngồi sao mà thấy đó. Cũng như ngày Chula Pataka là một người học 4 tháng không thuộc lòng một câu kệ pháp cú với Đức Phật, buồn sinh vọng tục đi ra đời. Thì Đức Phật hề nói đó, trước khi ra đời á, Chula Pataka nhập tìm cho nhưng lại cái khăn ấy, khi nhận được cái khăn thì chúng ta dọa cái khăn, chúng ta đắc A-la-hán. Tối nay quý Phật tử có thể cần dọa cái khăn đắc A-la-hán nữa, tập thể tăng trưởng cái gì đó. Thì đâu có buộc người ta phải đi sao mà thấy căng cơ, trừ khi là ta bị căng thôi. Còn khi mà thấp bị căng, người ta có căng cơ, là có cơ, là có căng à. Thầm thế thì ở cái bước thứ ba của cái samadhi đó, tức là mới đầu là biết, rồi chỉ biết, rồi đến cái thứ ba. Không, đến tâm, không. Chánh niệm tỉnh giác. Không phải, đến tâm tới cảnh nè. Đến tâm tới cảnh nè, rồi quan sát cái cảnh nè. Quan sát đề mục nó, quan thị với đề mục nè, an lạc với đề mục nè. Thì lúc đó mới ra cái này. Lúc đó nó ra tới đây, nhưng mà con thấy từ ở chỗ chánh niệm tỉnh giác của Samadhi, nó cũng bằng cái chánh niệm tỉnh giác lúc đầu của hơi thở của Vipassana. Chánh niệm bên này thế hả? Ở bên kia Vipassana đó. Bên này thì... Không, cái này chỉ có niệm với định thôi, chưa chánh niệm. Quý Phật tử sẽ lộn quá, quý Phật tử sẽ bị lộn đó. Niệm khác, chánh niệm khác. Niệm khác, chánh niệm khác. Niệm khác tiếng Anh nó gọi là mindfulness, còn mà chánh niệm là right mindfulness, em chưa ai vô trong nữa. Thì khi mà niệm á là mình chỉ niệm cái đề mục thôi, niệm đối tượng thôi, chẳng hạn niệm dịch thăng thọ tâm pháp mình đứng niệm thôi. Nhưng mà dưới trong cái chánh niệm này đó là phải trong cái tứ đế thì mình có đi được. Thưa con học ở cái chỗ cái thiền trì đó thì lúc mà chánh niệm ở trong các oai nghi đi đứng nằm ngồi thì nó cũng có cái cũng đang với cũng tương đương với cái hành thiền của Vipassana, chánh niệm hơi thở và oai nghi với lại chánh niệm tỉnh giác đó. Và đây hai cái nó chập là một, và đến từ cái bên này đó, tức là nó có cái có tầm tứ chỉ lạc định thì nó lại giống bên cái chỗ thất giác chi, nó cũng có cái niệm này. Niệm chặt giác chi. Vâng, niệm giác chi, phân biệt chặt giác chi. Chi. Đến là hành, đến hành tinh an, tinh tấn, tinh tấn, tinh an, để định đó thì nó cũng có cái xung đăng với hai cái. Không, nó khác. Nhà nó khác. Khi mình đi qua cái phần khắc chánh chi với bát chánh đạo của pháp thiền xứ á, nó sẽ đi vào trong cái góc độ của tài quán y tế tư vipassana này, nên nó có cái đó, nên nó tất cả đó thì mình về trước mắt á, hiện tại giờ mình chỉ học công thức không mà, hay là học cái phương pháp không mà, nhưng mà khi mình vô trong áp dụng vô trong á thì mình chưa thực hành và chưa thực hành được. Nên nó sẽ trả lời cái này trước ta. Thì khi các quý Phật tử hiện tại ở đây á, nào chúng ta phải có một cái suy nghĩ lại, thế là ta đang hành thiền, hành thiền vipassana thì cũng được, ta đang hành thiền vipassana cũng được, hay là ta đang hành đạo vipassana, hai cái đó khác nhau, hai đó khác nhau. Và mình xác định đó. Còn thí dụ thì khi ta hành thiền vipassana thì ta đi đến định của vipassana không có sao, nhưng mà khi mà ta hành đạo vipassana tới cái tuệ mà sợ hãi lên đó, tới sợ hãi lên đó, chúng ta dám đối diện với cái sự chết không? Không có. Thì lúc đó ta chỉ là hành thiền bất liệu. Tiếp tới tuệ sợ hãi lên đó, lúc đó đó ở Việt Nam thì tuệ cuốn chiếu á, lúc đó là người hành giả thấy sợ hãi lắm, cái đứng lên cầm cái tòa cụ mình bỏ chạy ra, xảy ra như vậy đó. Thì nhìn giám thị ở ngoài sân đó, lúc nào cũng vậy, họ có cái chấp diễn thị đi tới luôn cho tôi luôn, tinh thần các thiền sư cho vô đi, cho không chào chạy nữa. Nhưng mà nếu như mà kêu họ chạy vô đó, mà không chạy vô á là chạy vô luôn đó, là coi như là con gà rót sau này ra sân không đáng được rớt liền. Mà cái này á, mà muốn tới cái tệ sợ hãi đó, mà tới đạo quả này mình phải chuẩn bị tinh thần dữ lắm. Lúc đó mình phải có Phật Pháp Tăng và mình đem hiến dâng này cho Phật Pháp Tăng thì mình mới vượt qua được cái gì, mình vượt qua cái nghiệp báo chứ không phải là vượt qua cái đối tượng địa ngục. Đề Bà Đạt Đa là một phản đồ hại Đức Phật, làm đủ thứ chuyện để mà phá Đức Phật, nào là chích huyết thân Phật, lăng tặng đá cho Đức Phật này, và phá Hòa Hợp Tăng này, kéo 500 vị tỳ khưu vô trong khu rừng với ông ta này, rồi đã chúc Đức Phật phải sai hướng bảo sao lại phát cái một người đem 500 vị về này. Nhưng mà tới khi mà ông ta cứ chót á, cuối giờ cuối ngày ông ta chết á, cần sức sửa mà ông ta đi đó, thì cũng còn có hai người đệ tử đó, thì ngày đó đó thì bà Đa Đa biết là mình là phạm tội với Đức Phật rồi đó. Thì mà ở tại chùa Trì Viên á, thì Đức Phật nói với Chư Tăng á, để Bà Đạt Đa không có đủ duyên để gặp mặt Như Lai lần cuối rồi, nói như vậy. Thì quả y nhỉ, thì quý Phật tử có dịp mà đi hành hương bên Ấn Độ á, sẽ có đi tới đó, thì cái hố nó vẫn còn ở bên cạnh chùa Trì Viên, nó có hai cái hố, một cái hố của Đề Bà Đa bị cốt xuống, thì cái hố của nàng Chinh Cha bị cốt xuống, thì vô tới vô cáo Đức Phật ngài làm cho bà ta mang thai á, thì có xuống cái khố đó, có hai cái khố gần chùa Trì Viên đó, chúng ta đi qua thì thấy. Thì khi mà Đề Bà Đạt Đa nằm ở trên cái cán như cái băng ca đó, hai vị đệ tử thương đi đi hết nổi đó, ông ta lúc đó mình dữ lắm, cái quả chỗ nó nặng dữ lắm, cầm đi hết nổi rồi cái, mà nhưng mà vừa bước xuống cái đất bút liền, đất nó bút xuống, thì ông ta phải nói liền vậy, quy Phật quy pháp quy tăng quy Phật quy tăng, con hiến dân này cho quy Phật quy pháp quy tăng, con hiến dân cái tăng này cho quy Phật quy tăng, ngài phải nói, Đề Bà Đa phải nói Phật Pháp Tăng liền. Lúc đó đó thì đất cũng xuống này, không thấy Đức Phật thì phải nhớ liền Phật Pháp Tăng. Thì khi đó Phật Pháp Tăng là không có riêng cho một người, Phật quá khứ cũng được, Phật hiện tại cũng được, Phật hiện lai cũng được, Phật Pháp Tăng liền. Thì lúc đó ngài mới được. Thì lúc sau khi mà bước xuống cái cổ, qua cổ cái đầu vô xuống A Vị Chi á, thì lúc bây giờ á thì Đề Bà Đạt Đa là bị một cái cọc ở dưới đâm thủng từ hậu môn lên tới đầu, một cái cọc đâm ngang qua đây xuôi qua, còn cái cọc kéo qua đây, cái mình nghe thấy thế này, ở Avicii ấy, Đức Phật kệ nói là cho chư Tỳ Khưu Tăng nghe trong bài kinh đó, sư đọc đó. Thì á, hết cái nghiệp mà gọi là làm chính quyết thân Phật hay là muốn người đại tội với Đức Phật đó, thì ông ta sẽ trở thành, thời đó không có Phật, không có giáo pháp Đức Phật đó, thì ông ta trở thành đồng giáo Phật hay là Đức Chi Phật. Tại vì ông ta biết viên Phật, viên Pháp Tăng, hiến đàn của cuối cùng. Thì cái quý Phật tử phút ngày cuối á, mà cận tử Long Châu của mình đó, người ta cũng hãy Phật phát tâm hay là có nhớ để mình niệm kéo. Thì Bạc Đa đó là hắn nghịch vậy đó, nghịch đồ như vậy đó, nhưng mà có không rời khỏi được Phật phát tâm, phải bám chặt cái đó. Trong cái bài kinh mà sư viết trong truyện thứ Nguyễn Cam mà 31 tuổi đó, nói về Amici, như là giá nó kể qua cái câu chuyện của Đề Bạc Đa đó. Và rớt xuống đó, mà ông bước xuống, vừa bước xuống đất bước liền đó, thì ông đọc đó, con đem dâng hiến sắc thân này và tinh sinh mạng này cho Phật, con quy Phật, con dâng hiến các sắc thân này cho Pháp, con quy Pháp, con dâng hiến sắc thân này cho con quy Tăng, con quy Tăng, thì nó cố gắng cho ta. Nên thì thứ nói các người tử đó là khi mà chúng ta mà tu thì chúng ta phải nằm ở trong cái bát chính đạo này á, thì tới bắt phải để thứ mà để cuốn chiếu hay là để xa hải đó, thì gọi là quá hoại hoại đó, thì là gọi là thể thứ năm qua cái tại sinh diệt, thì hoại diệt, thì quá hoại, thì thể thứ năm đó sợ lắm, sợ kinh khủng lắm, mà nó giống như là cái chết nó đến với mình vậy đó. Mà nếu mà cái tử không có ở trên vị chi nha của sư đó, là luôn luôn á là sự hướng dẫn cho các vị Phật tử hành giả của sư đó, trước khi vô một thiền phải làm bốn pháp, phải có bốn pháp rồi mới bắt đầu vô môn thiền, thở vô thở ra. Bốn pháp đó là tiên quyết, mà tối trước khi đi ngủ phải làm bốn pháp, cái đó là căn bản mà không thể là thiếu được, ngay cả sư cũng phải làm. Cái bốn pháp đó căn bản và quan trọng lắm, mà không nói đâu, nó này nói cái sư nó suy tim, suy tim sẵn rồi, suy tim sẵn rồi, nó mới tưởng thế không à, bốn pháp. Dạ, sư nghe chút xíu vào nghe. Mình hành thiền mà Vipassana, mình cũng có thể qua được 16 tuệ quán. Nếu mà hành thiền Vipassana được, mình qua đó nhưng mà mình không có đạt được, không có đạt đạo quả, không có được nhận định sâu, cận định, nhưng mà không có đạt đạo quả, được, thì mình cũng phải qua. Ví dụ như các nguyên tử về vấn đề mà danh sắc đó. Tại thứ nhất là tại phân biệt chính sách đó, bạn nói chả như là má bù bà nhìn lá đó mà cái chị đã thì khi mà mình đi tới cái phần mà mình phân tích đi trong cái danh sách đó thì là mình đẹp như sư bây giờ thế này là sư té cái ta này vô đó, sư phân biệt là danh sách liền đó, sư cầm cái này là sư phân biệt chính sách liền, sư không có phân biệt, sư không có nhầm lẫn hai cái chân, sư giờ rơi xuống đây này là sư phân biệt danh sách liền. Thì là lúc đó, tại vì khi mà quý Phật tử phải biết á, Vipassana là con đường duy nhất là Khana Samadhi. Còn cái con đường mà Samadhi này á, là có con đường Upacara Samadhi và Appana Samadhi. Cái này nó gọi là cận định, này là cận định, này cận định, cái này là nhập định đó. Còn đối với Vipassana Khana Samadhi này nó là sát na định, nó chỉ có một tích tắc liền, nó được cái đó sát định. Nên mình phải phân biệt. Nếu như mà quý Phật tử không biết sát na định này á, mà quý Phật tử cứ áp dụng vô trong cái trạng thái, đè cái tâm mình vô trong cái trạng thái mà cảm định nhập định của cái samadhi đang niệm về danh sách, thì cái đó mình chặt liền không có được kết quả, khó thì nó không đúng. Nên khi sư nhìn quý tử ngồi có thiền, sư biết liền. Khi quý tử đi một cái là sư nhìn quý tử là sư biết quý tử đang đi, biết liền. Đó là sự thật, không không nói đùa. Tại vì khi khi mà mình nói mà không đúng á thì cũng có quả báo thôi. Cái nghiệp báo của mình thôi. Cái tôi tự nghe kiệt đó. Nên sư muốn rằng là các Phật tử mà xác định được là bất chiên. Còn như thế thì khi mà chúng ta đi qua cái phần lĩnh vực mà gọi là hành đạo thì quý tử có một cái điều mà đòi hỏi, có điều cái đòi hỏi mà quý tử phải hạ thủ công phu, mà quý tử phải xác định thì mới được. À, lúc đó ông nhâm nó, cái đó quan trọng, ông nhâm nó ra, à, nói sao? Chỉ dạy con. À? Chỉ dạy con. Nó cả hả? Rồi đấy. Con hiểu. Cái khi khi mà nói ra nó hạ thấp công phu đó là quý tử phải đối diện cái sự chết. Đối diện luôn chứ. Đối diện, mình đối diện. Rồi, nó chuyện nó đùa thôi. Không chứ. Anh có nói chuyện sư mà sư hỏi bây giờ anh sao nhà con phải về vợ con cái thằng con trời ơi vậy anh nói này không à cho chiều nào cũng muốn về sư ấy. Ủa anh về hả? Mới giảng ở đây xong bùng tung bùng bùng lên trên lầu cái trong số cái thấy anh sắp có mấy tập phụ nha sư tử, anh sắp tập phụ cho mấy hành giả ngồi cái sư anh cũng ngồi nha hâm con không về sư tử xin ủa anh về hả nhà con phải về vợ con về con phải về con đã con cũng về cho nó buổi sáng vỗ lại thì làm sao mà anh hạ thủ con phô nữa thôi chị thu thay nhi thúc phụ vợ con còn chối khó lắm. Quý Phật tử có Bali Bồ Tát nó có 10 Bali Bồ Tát. Bali Bồ Tát. Thế đó. Mà chúng ta sẽ đọc ở trong phần Thanh Tịnh Đạo. Cha nè. Mẹ nè. Vợ nè. Con nè. Tài sản nè. Nè. Phải không mà. Rồi là rồi nhà cửa quan lấy rồi công ăn việc làm này rồi sức khỏe này đó mấy cái điều kiện này á là nó còn chói thân bằng lý thuộc này đó thân bằng lý thuộc cũng còn chói bạn bè này quý tử biết không một cái điều mà sợ nhất trên Bali Bồ Tát này nó là gì kẻ nghịch cũng là kẻ nghịch nó là Bali Bồ Tát nghĩa là gì như là pháp nghịch hay là pháp cột chói pháp nghịch hay là pháp cột chói mình mà không có đi được không có giải thoát được cha nè cột chói mình lại nè mẹ cột chói mình lại nè vợ con nè tài sản nè công ăn việc làm nè rồi á là sức khỏe của mình nè thân bằng kỹ thuật nè rồi đó bạn bè nè và kẻ thiên nghịch cái thù mình nhớ tới đó cái mình đi không được để mình trả thù xong mình đi các quý tử nhìn lại mình có mấy ba liều của thác mấy quý tử có ba liều của thác ha xin sợ ý của cô chung qua đếm 5, 7, 8 rồi mình có bao nhiêu ba liều của thác 10 hả 10 luôn hả dạ. Anh có khen gật luôn hả anh có khen gật anh có bạn bè có thân bạn cũng có rồi hả trời ơi anh có tài sản lớn anh có tài sản lớn đó Bà Liên Bồ Tát mình không có kiểm lợi mình đó làm sao mình ra đi hả mình sao mình phải kiểm lại không có quý tử biết không cái sợi tóc thôi á mà mình không dám ngờ được đó cho làm sao mình đi thấy không nè nó mới gì chớp lên chút cái bà chạy 17 lòng rồi còn muốn kỹ nữa là 6 tháng đó thì là hành tám đầu mấy tư kia kiểu không cái sợi tóc thôi á đó thì muốn có ta con có cái là cắt á đi da mà thí phát nguy thí phát tức là gì cho tóc phát là tóc thí là cho thấy không người ta nói thí phát nguy chúng tóc mình được rồi chúng ta tóc tiếp tục nhưng mà không có thì đó cái tự phải cẩn thận hành đạo là hạ thủ công phu quyết tâm đấy quyết tâm thì bốn điều mà sư thường hay dặn dò không bao giờ mà các vị Phật tử của sư ở hành giả của sư ở tại vị nhà đó mà có tu hành thiền tu tập bất chư xứ đó thì thứ nhất đó là ngồi xuống đó là phải đọc lại quy tam bảo, thứ hai rải tâm từ cái tâm rải quy tâm bảo hả, thứ ba rồi xin thọ giới chứ, thọ giới là thọ giới, và thứ tư nữa là quán tưởng sự chết. Cái chỗ này nó là quan trọng, quán tưởng sự chết. Thứ tưởng nghe kịp không, bốn điều này á, quy tâm bảo, sinh thọ giới, rải tâm từ, quán tưởng sự chết này sáng thức dậy tối trước khi đi ngủ luôn luôn phải làm. Ta đây là không, cái sự chết không có cái gì mà quy tưởng lo, quy tưởng chỉ nằm xuống và quy tưởng quán đi. Ta đây có sự chết là sẵn dành, sự chết này không dành riêng cho một ai, đến với tất cả mọi người. Ta đây à, đối diện với sự chết đó đến lúc nào cũng được, mà chúng ta sẵn sàng ở trong trạng thái bình tĩnh hay là tâm nó rõ như trong tâm lúc mình ngủ. Còn mình hãy tâm từ đó, ta đây được an vui, mong gặp tất cả mọi chúng sanh được an vui, cũng như ta được an vui bây giờ. Cái đó là hãy tâm từ. Thì lúc nào thì khi gã tâm từ đó, cứ tự biết không, nó có công dụng là diệt cái nghiệp, hay là diệt vào cái nghiệp, nghiệp báo. Còn mà khi mà quý tử quán tự sự chết á, nó có công dụng là đối diện với cái pháp dịch, để mà chúng ta vượt qua đối với pháp dịch. Mà pháp dịch này á, nó có 5 loại, nó có 5 loại. Tôi đang ngơi. Tôi đang 5 người. Không nói nữa. Tôi đang ngơi. Hả? Nhưng tại vì chiếc xong không nắng lên để chờ chiếc xong mình đắp đó chết. Nói hay quá không biết hết. Nhưng tôi từng nghe kẹp pháp. Thứ nhất đó là có sự chết, nó có 5 điều. Thứ nhất đó là gì? Thiền não ma, pháp hành ma, ngũ uẩn ma, thiên ma và tử thần ma. Tử thần ma đó là sự chết, nó có 5 điều ma khác mà ám bất thường. Thiền não ma khi mà tôi ngồi thiền đó, khi tôi đang hành đạo đó, khi tôi đang ngồi thiền hay qua hành đạo rồi đó, bao nhiêu cái phiền não trong quá khứ nó đổ ập xuống, nó đổ ập xuống thê thảm, tôi tự chống đỡ tứ lung tung chuyện không nổi, cái phiền não ma này. Còn cái khi mà pháp hành ma là lê tê nhức đau, nó đánh phá tụng tung tủ hướng vô chỗ đó, nó muốn làm nó làm, không có chấm chút đỡ nổi, như là cái bao ni lông mà đựng nước á bị lủng lỗ xung bung xì nước ra. À, cái ngũ pháp hành ma. Còn ngũ uẩn ma đó sắc thọ tưởng hình thức thay đổi liên tục không đứng yên. Rồi á, thiên ma tới giết tâm, giết tâm cắm dỗ hù dọa đe dọa rồi lại xoa dịu. Thiên ma làm đủ thứ trong lúc có tâm tư của chúng ta đảo điên, mà chúng ta không vững cái bát chánh đạo này, là cái reo hay là cái hành người này, chúng ta đi trong đó chính kiến chỉ là hai nguyện lập đế, chỉ là một cái pháp, chỉ là khổ đế sanh tử bị ly trong tâm phi tích, thì dưỡng trong đó đó thì mới qua được. Mà phải kèm theo đó là có vị minh sư hay thiền sư đó giám sát theo dõi cho tới chúng ta vượt qua. Thì lúc bây giờ căn cơ chúng ta yếu kém lắm, thế đó đó thì quán tự sự chết này ấy, là cái công dụng đó. Sư đang hướng dẫn cho các quý phật tử ở tại đây ấy, là phải đi từng bước, sư tây xây đắp từng bước kiến gạch lớn đó, là chúng ta phải đi qua con đường tâm bảo Phật pháp nhật tăng. Phật pháp nhật tăng chỉ có phát tâm tâm bảo mới hộ trì hay là hộ độ hay là ủng hộ hay là chỗ nương tựa cho mình. Nếu như mà ngũ uẩn ma nó đến thì não ma nó đến, thiên ma nó đến, chúng ta nói chứ còn giao sắc thân này cho tâm bảo Phật pháp tăng thì thiên ma nó có lấy được, thiên ma nó có lấy được, còn có Phật mà kêu từ nghe kẹp hả. Cho nó có những cái ngừa phòng phải nhìn đằng xa để mình thấy những cái nguy hiểm sẽ bước tới, thì sư phải cảnh báo trước để cho các quý phật tử hành giả của mình đây phải có hành trang đủ nghị lực để mình đi tiếp vượt qua cái đường đường này, các quý phật tử nắm được. Do đó thì khi chúng ta nói bốn điều này là để chúng ta vượt qua được nghiệp báo và thắng được, chế ngự được pháp nghiệp chúng ta, để trong cái phần mà chúng ta phải để tu tập đối diện với nó. Phiền não. Có biết tự có biết những người hành giả ngồi thiền á, với sư đó, họ có khi họ khóc cùng một quốc mã không hồng ta lại nghe ở trong cái thiền đường á, họ khóc dữ lắm. Bao nhiêu cái cảnh buồn gì đó nó tới cuồn cuộn với trung tâm của họ, mà cái đó là quá khứ. Các quý tử sẽ thấy rõ như vậy đó, mà không có ai mà làm cho được cái chế ngự nó được hết á. Người ta ngồi thiền mà ta được yên chú, mà tâm ta niệm được đó, mà ta không có phóng phóng chặt đó, cái đó là bình thường. Nhưng mà lúc mà cái cảnh khó nó đến á, cảnh khổ nó đến, nó sinh nhật nó đến ta đó, những cái phiền não đến với ta, hay là những cái pháp hành ma, nó ma quái mà rã lên đến với ta đó, chinh phục cái đảo điên ta đó, chúng ta một mình là trong ta chế ngự đó, thì đâu nó có là sao. Cái lúc tự lúc bây giờ quý tử là không có cái chi, không có ba la mật, không có ba la mật, ba la mật là pháp toàn thiện. Thì vì cuộc đời quý tử nó chỉ làm thiện thôi, chứ không có làm toàn thiện. Thì thường sư nói với tự đó, ở bên chi nha đó là pháp toàn thiện. Khi dù cái tự sở thi thì cũng sở thi, sở thi thiện, nhưng mà sở thi ba la mật nó là khác, sở thi ba la mật nó là khác. Sở thi thiện tôi ta cho, tôi cho ha, ta đưa, tôi cho thoải mái, quy tương đi kịp không. Nhưng mà sở thi ba la mật đó là không có mong cầu để đón nhận cái quả cho sự luân hồi hưởng được tài sản của cải được điều gì từ sau, mà mình mong cầu là gì? Giải thoát. Là cái sở thi đó, nó sẽ trở thành từ bát đa ná, từ đa ná là sở thi đó, nó đi qua tất bà vĩnh trà ra, bà vĩnh trà ra, bà vĩnh trà ra hai tí xê, bà vĩnh trà ra, tức là không khí, tức là buông bỏ, không khí là buông bỏ, từ cái trạng thái cho, mình buông bỏ. Thí dụ như xin muốn nói thí dụ, xưa kia các Bồ Tát đó, là hiện diện vị chánh ẩn giác đó, là ngày trước khi ngày đi dọc trong rừng để mà ngày tu á, thì ngày có tài sản của cải các đồ tổ phụ của ngài để lại cho ngài đó, giàu đó, thì ngài kêu hôm nay ta xả thí tất cả những người hữu duyên với ta đến mà nhận lấy, ta quan hệ buông cho. Thì tới đó có hàng người đi tới cái ban đầu này cho. Nhưng đứng cái cho phát hoài mà tới 7 ngày cũng chưa hết tài sản của ngài. Cái ngài nó ủa, ta đã xả thí rồi, ta sao còn đứng pháp? Ta xả thí, ta còn ta đứng pháp chi vậy? Cái ngài mới nghĩ suy nghĩ không được. Thôi bây giờ nó mở cửa tan hoang hết, còn bắt đầu ngài đi. Cái đó gọi là phóng. Phóng thí, không còn đứng là bằng pháp luôn. Các biết tôi nghe kịp không? Vậy đó, nó đi tới cái mức là toàn thiện như vậy đó. Thì một ngày, ở bên Phật Chí Nha Sư nói với các Phật tử sư, một ngày sư sinh, sư sinh các Phật tử, một ngày quý tử làm một cái pháp tối thượng hay là toàn thiện, phải là một ngày. Chẳng hạn như đó, các quý tử không, mấy người Phật tử sư đó, họ có những cái phát nguyện đó, một ngày họ làm một pháp thiện, toàn thiện đó, Paramita đó, tức là họ bận đi bận, nhưng mà có nghe một người nào đó cần phải đi bác sĩ, cần đi khám bệnh, hay là cần phải đi mua thuốc, hay là còn phải đi ra phi trường vậy đó, tôi đi, tôi đưa tên đi, tôi đưa chị đi, họ xin cố gắng đưa đi, họ ném hết những giờ giấc của họ lại đó, họ phóng khí cái thời gian sức lực của họ đó, đem xe cộ xăng cộ đó, họ đem đi đưa cái vị đó xong, họ trở về cái họ người phước báo này đó, bắt đầu những cái gì, một ngày họ làm một món thôi, một việc thôi, không cần gì ha. Thí dụ như vậy đó, cái quý tử nghe không? Nhưng sư cũng vậy, sư cũng làm ba người ta vậy đó ha. Rồi bằng cách như sao, sư thấy mấy người tự làm việc hết trong chùa, sư ăn mua na, sư làm việc toàn thiện hết, hổ cũng tự làm. Cái người ta nghe kiểu không hiểu không, đó là ba người ta không thiếu sư, thầy sư mới nói cái lời ăn mua na người ta đó. Người ta nghe kiểu đó, bây giờ người ta đang học này nè, sư ăn mua na người tử nói xa thứ. Người ta nghe kiểu không, mấy từ phải coi này, khi mà nói gì tới cái mức mà quá tu sĩ chết này, mấy từ phải có ba người ta. Khi xưa ngài ở dưới cội cây, Đức Phật ngài chưa đắc đạo quả, ngài còn dưới cội cây, chưa gọi là cây bồ đề đó, thì lúc bây giờ đó ngài vừa nguyện, ngài vừa nguyện sau khi ngài dùng một bát cơm, cái chén cháo cuối cùng đó là của nàng cho ta đem lên cho ngài đó. Lúc đó da thịt của ngài là một xương với da thôi à. Ngài nói đến giờ đằng trước đó thì đụng đằng sau, giờ đằng sau thì đụng đằng trước, ngài da thịt ngài khớp hộp lớn như này, đâu có ăn gì đâu. Rồi lúc đó con mắt của ngài sâu quắm vô như cái giếng sâu bên dưới lòng hồ nước thì Sujata tới dâng cho ngài cái bát sữa dê bằng lần nấu bằng sữa bát cháo sữa dê. Tại vì sao? Nó một cái nhân duyên, nó hợp tình thôi, hợp tình hợp lý thôi. Là hồi năm trước đó Sujata muốn có con mà không có được có con, ha, mới ra cái cây cột một thằng đó, ha, cái cây một thằng cái mà ngài đang ngồi đó, ngay cái chỗ khách đi của ta đó đó, dám kháng giải. Nếu như một thằng mà kinh thiên ở đây mà cho con có con á thì con sẽ tạ ơn ngài. Thì ngài kháng giải hồi năm ngoái, thì quả y á chiều tối sau đó là bà ta phát hiện được là bà ta có mang mà sinh ra được con đó, để sinh ra con trai đó. Thì năm nay á là tới tạ ơn, kêu một nàng tỳ nữ tới đi theo nàng Sujata đó đi tới, thì bà vừa đó bà nhìn thấy cái cây một thằng. Hồi năm ngoái tới thì thấy cây không à, mà kỳ này thấy có người ra ngồi đó, một thằng cũng vô dắt vậy đó, một sườn cái da thôi là ngài. Thì bà ta mừng mát u vô một thằng linh hiển thọ ký ta, mà bữa nay xuất hiện ra cho bà được dưng cái chắc bắt thứ dê đó là thọ quyến lắm rồi. Cái bà ta mới cứu xuống mình dừng cho ngài đi, ngài mới thọ cái bát đó đi. Thì khi mà ngài thọ cái bát đó đó thì năm mươi cái chừng như là tách ly ngài. Sĩ đặc ta mà bỏ cuộc mà không tu, ha, không có khổ hạnh mà lợi dưỡng, ăn lại rồi, ha, mấy ngày nay còn nhịn đó đó cho bây giờ ăn lại rồi, thôi, bỏ ngày đi, qua đi Sikatana, qua chuyện mặt già. Thì ngài còn lại một mình á, cái ngài đứng lên, sau khi ngài dọt thọ xong rồi đó, thì đứng lên, cái cầm cái bát đó, cái ngài dùng xong á, cái ngài mới thảy xuống, mà ngài nguyện, nếu không đêm nay mà ta đắc đạo quả đó, thì cái bát người ta xuống đó dùng xong bằng chạy cùng với nước kìa, để nó cho ngược cho nó đi, để cho ngược dừng nước cho trứng minh ra cho ta có những cái tá và ta đắc đạo quả đêm nay. Thì ngài thảy xuống đó thì cũng quay cái đập vào cái bát nó chạy lên trên kia lên tới đỉnh ngọn mà ngài không thấy được nữa đó, nó chìm xuống như là một sông đó. Ngài thấy rồi chắc rồi, cái ngày mới trở vô ngày ngồi thì ngài thấy một lần nữa Adithana, tức là chú nguyện của ngài lần thứ hai là ngài nói hôm nay ta ngồi ta thấy cho dù có xương có tan rã đi, dù nó có khô cạn đi, quyết không rời khỏi cột cây này. Thì ngài vừa ngồi xuống á thì cái chỗ tòa cụ ngài ngồi á chỉ là lớp cổ thôi, lớp cổ ôm thôi, ngài ngồi á cái nó nổi lên cái gò giống như gò bó vậy đó, nó nổi lên. Thì vừa lúc đó đó thì thiên ma ở tha quá tự tại đó là ác ma đó xuống đem binh đánh ngài đòi cái tòa cụ đó. Thì lúc bây giờ đó mà các quý tử biết từ khi mà ngài thọ cơm và thọ cái cháo đó mà năm nay thì như bỏ ngài đi đó là chư thiên vẫn còn quanh quay ở bên ngài để mà hưởng phước ngài ngồi thiền, ngồi thiền. Mỗi lần mà các quý tử ngồi thiền đó là chư thiên xuống để hưởng phước cái ngồi thiền của Phật tử hết trơn đó, đi cũng vậy đó. Mà đứng xa cái đứng gần tại vì hơi người quá mà cũng chịu bỏ nên nó xin mở cửa sổ và cũng được mà chạy đó đó. Thì khi mà tới đòi đó thì đòi cái tòa cụ đó thì chư thiên quản bỏ chạy hết. Các cái Phật tử nhớ thiên chủ tha quá tự tại đó là tổ thứ 11 đó của cổ lục giới mình đó, tha quá tự tại đó và thứ tha quá tự tại thiên đó là cai quản tam giới. Quý tử nhớ dục giới sắc giới vô sắc giới là thiên chủ tha quá tự tại nhiếp phục hết các vị cổ phạm thiên chư thiên cổ phạm thiên sắc giới vô sắc giới các tha quá tự tại này thiên chủ này giữ đó là người ta gọi là thiên ma, đây là thiên chủ ma đó, ác ma đó, không có người mình này. Nhưng mà thiên ma nó thương quý đệ tử đó, quý tử đừng hiểu lầm là tới le nhanh găng hà hiếp mắt thanh mắt mũi gần dữ giờ không có. Mấy quý tử hiểu lầm đó là sai, đó là những tích chuyện nhỏ tí xưa mà của người Việt Nam mà viết ra để hù dích hù dẫn đất cho nó nghe mà. Chứ thực ra tha quá tự tại thiên chủ này á rất là xinh đẹp mà rất là dễ thương, rất là nhân từ, mình muốn cái gì Ngài cho hết. Mình có một điều là Ngài muốn xin Ngài mình đừng có giải thoát thôi ha. Bây giờ mình muốn có tiền giúp liền đó, muốn có tài sản giúp liền, muốn vợ đẹp con thơ giúp liền, tạo điều kiện cho mình hưởng dục lạc để mà đắm chìm mà trong luân hồi chứ, đừng có đắc đạo quả tu theo đức Cô Đà để mà giải thoát đó, thì khi mà mãn nguyện do đó đó. Anh có thể là ký thì mà có lần này sẽ xây dựng lại tại đây, sẽ nói nhỏ khi anh khỏi đó. Thì mà không có bắt buộc là nghe anh phù dọa le lưỡi dài, không có. Mình phải đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm cái đó. Mà nhân gì quả gì mà Thiên Chủ Tha Hóa Tự Tại được sanh lên là người mà ở trên cõi Thiên Chủ Tha Hóa Tự Tại này, là có lúc đó con người đấy á, các ngài là những bậc gọi là phú ông, hay là những bậc đại gia, hay những bậc gọi là có tiền tài sản của ngài lớn mà cho hết mọi người. Mà chỉ có một điều á, bằng trai đàn chẩn tế là chẩn tế cho những người nghèo khổ xả thiết cầu bằng giải tế hết tất cả mọi người khổ sở. Nhưng mà mình nói nhé, này con hết khổ nợ và con trả hết nợ này rồi, hoặc con tới con từ giả ông con xin đi tu được, gọi là không cho bao giờ cho mình đi tu. Cái đó là cái quả báo của Thiên Chủ Tha Hóa Tự Tại này đó, cho mà giúp hết tất cả thế gian này bởi sự cám dỗ của dục lạc đó mà được sanh lên cõi trời Tha Hóa Tự Tại đó, mà tiếp tục đó chinh phục đó đối với chư thiên đó, khác đó, ở các chư thiên khác đó cho hưởng dục lạc. Các ngài là coi như bây giờ là coi như là thù thắng các quý tử thấy vậy đó, nên là quý tử thấy là chỗ nào mà cho ăn uống nhiều nhiều nha, chùa mà cho uống nhiều nhiều chỗ đó cũng là xa quá thì phải sư thì lúc nào chắc cũng đề cao cảnh giác sợ cho, tại vì con người chắc cảnh giác sẽ còn nhiều nhiêu khê đó, sẽ gặp cái là sự giác chính đế xin nấp liền. Quý tử nghe kiểu không, nên mới phải tập, mình phải tập bình hiếp và biết người biết ta, chứ còn không đó mình kinh xuất đó là mình chết liền, giải vui là chết luôn, giải vui là chết liền. Do đó nó sẽ muốn trở lại thì khi chúng ta đi hành đạo, chúng ta có dốc tâm không? Dốc tâm thì có người dốc trí để chỉ mình, còn nếu mà không á thì ta trà tà cũng được, thiền cũng được, thiền đi rồi từ từ. Còn mình tiêm xong nó mỗi ngày mình khoai tự mình ăn phải từ rồi đó. Còn khoai tự không được thì qua khoai môn ăn khoai môn, còn mà không nổi nó thì khoai lang thang hoài cho nên nó kiệt. Hiểu không? Từ khoai tự qua khoai môn, khoai môn qua khoai lang, hiểu không? Khoai lang tới ba cái mùng đề rồi đó. Có bị tôi nghe kẹp hả? Đây đã xin thưa quý tử nghe này, phải bỏ này hạ thủ công phu, tự xét soi cái lương tâm mình hay là tâm trí của mình có tu thiệt không, đừng có cái dội ngược liền hả, đừng có dội ngược liền, cái khổ tới sợ liền, cái khó tới sợ liền, cái đau nhất tới sợ liền, nhưng mà không có cái chìa khóa mở cửa được hết, nhưng mà mình có dám đi qua không, có dám đi qua không hả? Quý tử biết không, ở Mỹ nó có một cái chương trình huấn luyện cho những đặc nhiệm, mặc dù là subject service đó, là nó huấn luyện sẽ có còn một cái cuốn phim đó, sẽ còn cuốn phim mà nó huấn luyện mà cũng để đặc nhiệm cho những người mặc dù vào trong những lòng địch đó, dễ sợ lắm các bạn tự lo, những cái tí tiết nhỏ nhỏ mà sẽ đọc sẽ coi phim đó, coi sẽ thấy sợ lắm. Nó cho cái thằng mặc dù đó, thằng lính đó đặc nhiệm đó để huấn luyện thành đặc vụ chuyên môn là commando đó. Con chó bừng đó, con chó nhỏ xíu dễ thương lắm. Còn con chó nó đi theo nó trên trại cũng nó đi tập huấn luyện được thôi đó, con chó cũng cho đi theo. Một ngày đó nó kêu con chó tới, con chó nó chạy với chân nó thấy cái súng giết con chó, thằng kia nó gừng mình lên liền, tại sao mà giết con chó, tại sao mày giết con chó, nó không được, nó đưa sau chìa khóa cái nào đuổi liền. Tại vì sao? Tức khi mà người nhà của nó mày mua chuộc ở đó trở thành là địch của chính phủ này phải bắn, chứ còn không là bắn mình không làm được đó, tiêu hết một cái công trình của đặc nhiệm của nó. Mình vừa tiên có thể thấy không? Thì lúc đó thì mà nó tới nhiếp phục mình á, mình phải nhiếp, nhiếp cái mạng này. Thì lúc đó mình sợ hãi rồi đó. Mình lấy cái gì mình nương? Chỉ có Tam Bảo Phật Pháp mình còn cứu. Và Phật cứu con, Phật Pháp cứu con, Thánh cứu con. Chúng ta còn không có thì người ta cứu đầu cũng không có cái đầu. Các quý tử phải hiểu không? Nhiều lắm các quý tử sư trải nghiệm, khi trải nghiệm qua, sư đặt qua đó. Bậc tính đánh giác á, như sư á, thì phải đi tới hành xã tuệ. Cái đó là cái quy ước. Nhưng mà không thể qua tới chuyển tập được. Thì chuyển tập đó, chỉ trở thành tinh nhân giác thôi. Trừ khi một tích tắc tâm tư suy nghĩ lại, sẽ đổi, sẽ nói thôi, sẽ không muốn người đi người tránh nhân giác nữa, để sẽ muốn thối lui lại là tinh nhân giác đi. Thế đây đầm đầy, sẽ khốt được cái ba la mật. Cảm thấy tôi nghe kiểu không? Tại vì sẽ đủ từ trong tâm nói ra lời rồi, thì sẽ có thể được. Tại vì đối với đời này á, một tinh nhân giác thường thường đó, 1000 kiếp là có thể đập đạo quả được rồi, giải thoát. Nhưng mà cái yêu cái tưởng phải hiểu được á, khi ta đi tệ quá này á, mà hành đạo á mà đắc sơ đạo sơ quả thôi thì ta sẽ có tiền cắt đứt bốn khổ thú liệt nói không còn có trở lại cho ta nữa. Địa ngục ngạ quỷ tu la súc sinh không còn trở lại nữa, ngay kiếp này. Và cái từ đó cái từ sẽ là thất lai, lên xuống bảy lần ở cõi trời Tusita tu súc đà với con nhân loại này, vượt qua một kiếp khác đắc đạo quả khác gọi là thất lai. Thì quý tử thấy không? Nên sư muốn nói các quý tử ở Phật Chi Nha, tại sao các quý tử không lấy sơ đạo sơ quả bỏ túi đi, mà còn chần chừ chi, mà cho họ một cái lọt xuống một cái đó, bốn con thú này hứng liền, địa ngục ngạ quỷ tu la súc sanh hứng liền, mà không có con đường nào ra. Quý tử niệm đi, con gà ấy, nó cướp mình xuống nó thì con gà ấy, chờ mưa xuống nó chạy ra gặp côn trùng nó mò ăn, sát sanh, ngủ với bất trì. Thì đó thì thiệt bộ nhân thiền nó trở lại nữa. Kiên ăn cá, cá ăn kiến, lặp đi lặp lại. Rồi quý tử coi những cái phim trong cái TV đó, Animal Planet đó, là mấy con thú dữ ăn những cái thú hiền. Ở tinh chú Phật Châu Phi thì giúp nhau càng lan, thú dữ giúp chú hiền. Thì mình ở đó trong đó thì mình đường là ra. Rồi sau khi đó gó xuống địa ngục lại, chạy tâm sân, cấm xe xếp, quảng hốt gó xuống địa ngục nữa. Còn tới dư sót trở lại lần thú còn bị con đem cái phụ xúc cho mình nữa. Thì làm sao mà khác? Mà trong khi đây mình kiếm làm người nó khó lắm. Mà cứ con người cứ tử nào hôm nay đó, thì sư xin lỗi á, là toàn bộ là toàn là trẻ tuổi không à. Nhìn trước mặt sư đây toàn là người trẻ không, 12, 15 là không à, tóc này thui đúng không? Nếu thấy không? Thì không thì nó câu không gì nữa. Tóc của toàn đen hết, 15 tuổi là cũng già nhất. Nhưng ta nghe kiểu không? Còn không đó là 18, là 18 đồng. Nhưng ta nghe kiểu không? Do đó mình không có đến bản được. Nhất thất nhân thân dạng kiếp năng tá phục. Một khi mắc kiếp làm người khó trở lại làm người lắm thưa các tỉnh. Sư thật là vậy. Nhưng mà tiếng chuông cảnh báo thì cứ gian dội lên, nên dân dẫn lên ẩn trong tay người ta. Nhưng mà ta còn nghiệp báo, ta còn pháp nghịch, ta còn nhiều cái điều trở ngại, ta chưa được suôn sẻ. Hồ từ từ chờ. Trong quý tử sáng hôm nay, quý tử có nghe tiếng chuông nhà thờ mà nó đổ hả? Mà bữa nay đâu phải là ngày chủ nhật, chuông nhà thờ đổ là có người chết. Nó báo từ ở nước ngoài á, ở Âu Châu cũng như ở Mỹ rồi, những tiên chuông chuông nhà thờ đổ ban ngày, ban sáng, ban trưa là báo cho sớm làm biết dân nhà thờ đang làm một đám tang. Các quý tử nhớ vậy. Nhưng mà người Việt Nam mình thì là hãy dỗ dẹp hay. Sư phải nói là người Việt Nam phi hơn tất cả. Hơn tất cả những cái nước khác. Như sư đây á, và sư cũng phải thua người Việt Nam nữa. Có một lần á, sư còn ở bên Việt Nam á, thì lúc đó thời kỳ bao cấp á, xăng dầu khó lắm. Thì người ta bán xăng lậu, bán bên trong trang miếng trà suối Vĩnh Hảo á, người ta bán xăng lít lít. Bỏ cái góc cái mình hết xăng đi dẫn đường đi thì phải xin đừng lại mua xăng. Tuy đằng kia kìa, đằng sau lưng cái bà, cái cô bán xăng đó, thì đằng sau nó nghe tiếng ê ô ê tùng ê ô ê rồi khóc ha ha khóc rồi. Cái sư hỏi cô đằng kia là cái gì đó cô, mà sao nghe gì vậy? Vậy đám ma. Cái sư nghe cô thiệt hay, sư tu 30 năm nay sư chưa biết thực chất Phật ma, cũng nhìn thấy biết Phật ma rồi. Thế thầy hiểu không? Lâm ma nó cũng nhận biết người ta thành ma rồi đó, nên nó có biết lâm ma. Cái sư nói cô thiệt hay, sư tu biết bao nhiêu năm sư chưa biết mình chết thành ma, cô nói cái ta lâm ma rồi đó. Cái nó chưa nói gì nữa cho sư thầy, nó nói là gì? Tấm tan thôi, tan đốc, đâm tán chia lì thăng bằng những cơ thể sống bị chết đấy thôi. Sao không nhanh nói ta lâm ma? Có khi ta sanh trời trời, có ta sanh đi tục sanh làm người, là sao cứ lẽ đường luân hồi mà? Đó, và xong dán vô cái thằng ma liền nè. Người ta nghe không? Nên sư sợ cái thằng thông của người Việt Nam mình. Việt Nam có thằng thông, có thiên nhãn thông, nhìn vô cái người ta chết ma chắc chắn lắm. Biết ta nghe kịp không? Sư thì sư không nhắc kêu đắp ma, sư kêu đắp tan. Còn biết tôi kêu bằng gì? Đắp ma. Biết ta nghe kịp không? Sư sửa từ một chút, sư sửa từng một chút cho các Phật tử để chi? Cái tự đừng nói cái ngữ nghiệp, cái tự nói cái ngữ nghiệp đó, cái tự nói cái tự dán người ta chết là thành ma đó, cái tự mang ngữ nghiệp đó, rồi tôi cái nó quả báo trở lại người ta cũng nói cô cũng thành ma đó, thôi xin đừng nói cô thành ma, bà ba la la sợi theo cái tự theo, cẩn thận, đánh tan hay đánh tán, tôi đang nghe kịp không? Còn cầu siêu, thấy không, cầu siêu mà cầu không được thì cầu nồi. Cầu siêu được cầu nồi, biết được cái chuyện chưa? Rồi trở lại, đồng ý chưa? Biết được xong cái trường hợp này chưa? Do lưu quyết bất tử ta qua được hiệp báo không? Qua được phải tâm từ. Hiệp báo thế nào gọi là ta sẽ qua, mà gãi tâm từ thế nào là có công dụng để mà vượt qua được hiệp báo? Thưa các đệ tử, khi mà quý tử ngồi thiền á, cái nghiệp báo nó trực quý tử thê thảm, mà sư bảo bản quý tử không thể lọt qua được. Sao sao? Hả? Ngồi thê quá, nhức quá, đào quá, mỏi quá, mệt quá, đủ thứ hết, nhắc sân lắm, sân bát, biết rồi, bát tự nhiên bát lên, sao rồi bát. Còn thay lên nó, bát tiêu, bát xe tập bón, thì đó, lại đi tiếp tục đi. Ủa cái bắt đầu đấy, ủa sao con tu mà con khổ vậy sao? Không sao, tại vì con không biết cái nghiệp quá khứ. Ngồi xuống, cái bà rồi ngồi xuống, để sư so căng cho con rồi. Sư so căng, bắt đầu so căng, từ cái miệng căng sư so qua. Sư đưa cái miệng căng, bà nắm đầu, sư nắm đầu. Nè, cầm miệng căng, sư cầm miệng căng. Thế bà cầm miệng căng liền nha. Kiếp trước cô là cảnh sát, cô đánh tù nhân cái tù, đánh trọng tao quá, bây giờ cô đau nhất của mình. Cái bà bắt hồn biết rồi. Cứ người tự đọc cái bài kinh Lakhana Sư Tăng, cái bài kinh Lakhana Sư Tăng là kinh thể tướng của cô trường một kinh, nó là 32 tướng tốt của Đức Phật. Bàn mà tướng tốt Đức Phật, bàn tay Đức Phật nó mịn như nhung, bàn tay Đức Phật mịn như nhung, không có gai, không có chai, không có sạm, không có xì, không móc gì hết á. Bàn tay ngày mịn mà như nhung vậy đó. Quả phước bao gì là suốt bao nhiêu kiếp A Tăng Kỳ ngày không bao giờ đánh một con thú, không có tét hết con chó, con tát con mèo, đuổi con gục con chuột, người tát, người chỉ, người tế tay, người xoa dịu những con thú một cách êm ái mà thôi, tay người này thiêu. Đọc cái câu đó mình giật mình, ồ, chỉ có như thế thôi á, mà tay mềm bụng nè, mà còn không biết á, thì 25 ngàn, mà phải đi, con ta sẽ đi con rồi. Bây giờ nghe kẹo không? Thế? Mà mình đâu có biết đâu, mà ở trong nhà mình có nuôi chó, nuôi mèo. Hả? Nó mà lên thì cái là mình đét cho nó, mình đánh nó đi, cái mình la nó đi, mình quên mắm, không có biết cái nhân cái quả gì hết. Thì cái nghiệp máu này á, trước mình làm cảnh sát, hay là trước là mình quân đội, tra tấn tù binh, hay tra tấn tội nhân trong tài phạm, hay là mình đánh đập đánh em mình, hay là mình đánh đập người này người kia, hay là mình là đánh phú đánh cạch, đánh quý tử thấy không? Người nghèo, ở dưới quê, có con bò, có cặp đôi bò bô hay là bò bô Ấn Độ, dí với thác là hai con đặt tên là dí thác, đứng ở trên cái cày rồi bắt đầu dí thác đánh chót để nó kéo mình đi, cày lấp đất lên sủi lên ruộng đất lên rồi gieo thêm mà đánh nó vì muốn sinh thôi, chứ không phải mình muốn hành hạ nó, nhưng mà thật ra quả báo vẫn có. và mình sẽ chịu các cảnh khổ là gì? Hôm nay mình không có thì cái đó không ai đánh mình, nhưng mình ngồi thiền phải trả từ các bạn. Nếu như mình biết mấy đau sau khi mà học tự ra về đó nha, ê mấy cô trong chùa nó chết sao sư không chỉ dọn người ý ráo ta, nhưng sư rồi giật dụng tứ không sao sư dọn ý họ không dùng dọn đâu, nó có tốt luôn à, nhưng mà sao vậy, sao bát không mà sao làm bát ta được non ta được non sao làm bát, tại vì họ một thiện không quen rồi họ đưa cho sư như vậy thôi. Sao ô mà gì à, nhưng mà ngã tâm từ, khi mà có tự ra tâm từ, tất cả loại tình đừng quan trái làm nhau, tất cả loại tình đừng ghét cũng cùng nhau, tất cả loại tình đừng nạn khổ thân và tâm, tất cả loại tình cần để cẩn thận trọng dung, đừng nạn khổ thân tâm, bắt đầu cái thân tâm mới bắt đầu nhẹ nhàng, ngã tâm từ đi sư Phật, cái ngã tâm từ mà sư viết ra mà 20 năm sau đó phải là từ mỗi ngày cũng từ bỏ giọt nước xuống trong hồ, lâu ngày nước hồ nó đầy, vì tự sẽ có tâm từ để nó xuyên bạc được cái nghiệp báo của mình. Hả? Có, có đưa rồi, sao làm bác sẽ được, sẽ có, và các vị chúng mình ba là 528 cách gã tâm từ, tuyệt vời của ngài Minh Quân, chúc mừng lắm. Mà sư trải cho cái người trong hương thể loại chúng sanh, mình phải có cái biển chúng mình ba chứ mình nghe kịp không, để mình thấy được cái năng lực của lại tâm từ xuyên bạc được cái nghiệp báo của mình và quá khứ dù mình tạo ra, và hôm nay mình phải mang thân đau nhất này mình chịu khổ. Sư các Phật tử không thể nào mà mình đủ cái lực, không thể nào mình đủ lực để mình vượt qua nổi cái nghiệp báo đâu sư các Phật tử, nhất là khi mà nghiệp báo nó biết là mình đang chạy trốn nó, mà thoát nợ đó, không trả nợ đó, mình xài credit card nhiều quá, bây giờ mình chạy trốn nợ đó đó, là đâu có cho nó chạy nhanh hơn mình nữa, đó hai cái tay này nó gượng, à, cái nghiệp nó gượng này, cái việc thiện tu nó tự đang chạy, mà nếu mà tự chạy nhanh á, nó chỉnh nó đang ngồi lại trả, các cái tự phải còn thẳng, nhờ đó đó, sư tung ra hết tất cả những cái phương tiện hay là những cái dụng cụ hay là những cái vũ khí để cho các tự trang bị để mà chúng tự chuẩn bị cho thành trang lên trên con đường đi, vì sao rất là nan giải, mà cái đường đi này á chỉ độc hành mà đi mà thôi, độc đạo mà đi, không có ai đi chung đôi với mình được hết á, tư cách chồng con cũng không có, mà cha mẹ cũng không có, anh em cũng không có, đồng môn cũng không có, một mình. Và khi tới đất đạo quả đó thì mới tự biết đất đạo quả nó có ba, nhưng mà đúng ba mặt vô thường, có đau, vô ngã, ba mặt một trong ba tướng này là vì căn cơ của hộ chúng sanh hả, nhưng ngày sa luân tá đó thì nghe a sa chí ngày nổ câu ra đất đạo quả đó thì ngày đắc từ trên cái vô ngã, nhưng mà mắt nha ra đắc trên cái đau khổ của người chồng chết, đắc trên đau khổ của người hai con chết, hai đứa con mới thì sinh ra chết, đắc trên đau khổ của một con vua dầm làm sập căn nhà, người mẹ người cha của mình chết, và người anh trai mình chết, mà ta điên loạn lên đi, rồi ta chạy đi khắp cùng khắp mặt để đường, mà những đứa con nít vượt theo để mà chiêu chọc bà ta đi, quần áo bà ta rách tung lên đi, lõa lồ thân thể này, mắc cỡ bà ta chạy vô trong chùa chỉ, mà cha ta trong trạng thái điên loạn đó đó, bà ta chạy tới trên Đức Phật đang quỳ xuống trên Đức Phật đó, lúc bắt đầm lười làm gì là lúc bắt chạy ra, Đức Phật đến này bắt cho ra, không phải hôm nay. Bà ta ra mới khóc vì chồng, khóc vì con, khóc vì cha mẹ mà cả đi, khóc vì anh trai của mình mà tự giả mình. Nước mắt của bà ta ra là khóc trong bao nhiêu kiếp trước đó, bao kiếp luân hồi đó, nhiều hơn 4 biển. Bà ta vừa nghe xong đó mà tức tỉnh đi, xin Đức Phật thích thực dạy tâm. Thì cái đó bà ta tiếp nhận ở trên cái đau khổ, khổ đau. Bà ta đắc quả là hai trên chứng nhận được khổ đau. Chúng ta tóc chiêu về khổ đau của gia đình bà ta. Cho đó mỗi chúng sanh đó, hay mỗi hành giả đi đến con đường đạo quả đó, tùy căn, tùy duyên và tùy năng lực của mấy ông tử sẽ đắc chứng theo cái đó, nên gọi là độc đắc. Mà độc hành như độc đạo chỉ có con đường đi. Chứ cái tự nghe kẹp không, không ai giống ai được, không ai giống ai được, không ai copy được, không ai copy được. Cho nó cứ phải cẩn thận, phải cẩn thận, phải cẩn thận, phải chú tâm mà biết biết con đường mình đi. Nhưng mà vì thầy á sẽ phải biết được mình, vì thầy mình biết được nguồn mình, ha, mình sẽ đắc đạo quả loại nào, thu thường khổ đau như nào, vì thầy đó sẽ biết được. Mình như thầy biết đó là chỉ là observe chúng mình thôi, giám sát để theo dõi để mà hỗ trợ mình thôi, chứ không thể nào mà cho mình biết, cho mình biết một cách kết quả được dễ dàng. Thưa các Phật tử, là vì sao mình sẽ chủ quan thì mình nghĩ lại lúc bây giờ đó mình không có sự thụ tinh tấn nỗ lực tu hành một cách rất là cốt pháo được. Sao sao tới đây là sao sao sư trước cứ mọi chuyện sư nhắc nhắc từ tới đây cũng tới đây cũng kẹt rồi sư không. Sư có một người Phật tử em nè, trước khi đi hành thiền ở bên Như Lai Thiền Viện ở San Jose em nè, ở bên Cali, ở bên Virginia, trước khi bà đi qua hành thiền ở bên San Jose, cái bà lên đến lại sư sư chấp xuống đi đi xa, bảo đi xa tốt đi đi đi đi xa đi con đi xa cái này nó không có đi xa lắm mà đi xa Cali nó tốt quá, qua Cali đi ca gì cũng được hết đó. Cái nói con đi hành thiền tốt ở Như Lai Thiền Viện tốt, 29 ngày tốt, đảnh lễ sinh định tốt, sư có cho con gì không cho, không được cho, mình cũng vô cũng hỏi sư cho cái gì không cho, nó cũng vô đảnh lễ tao chào chào, sư cho gì, mà sư đâu có gì không khí đâu, lại sao bác thì sao lại nói, thế nào, đó, hả, không, bà nói gì thôi, bà thủ hết thì cũng bằng bỏ trong túi rồi, đi qua bà quý các bạn biết không, ngồi thiền nó về kể lại sư ngồi thiền. Bác sẽ nói, bác sẽ nói cho bác ta bán một tiền suốt 28 ngày không được, không được, cả đông được ha. Cái từ lý nào mình đi thi mà có người ta đọc lên mấy rồi viết sao sẽ chết rồi, không được, phải tự lực mình đi lên, hãy tự mình đi hết được toa lý xe được rồi, hãy phải tin hỏi lực lên chứ, chứ không phải để được mấy người tự nghe kiểu pháp. Cho đó mới tự phải nhớ cái câu thì mình như vậy hết được rồi, hãy tự nhớ là từ trước thì được chưa. Rồi chúng ta qua cái phần đó thì sẽ trả lời cái vụ mà hành đạo hành thiền là ấy, cha quý tử tự quyết định ấy, rồi quý tử hạ thủ công phu ấy ấy hả, rồi chưa. Giờ chúng ta tiếp qua cái pháp hành tiếp ha, hay là chúng ta đi qua cái phần tứ pháp xử lý này, chúng ta muốn như cái nào, quý tử chọn lựa, xuân sẽ là người sắp phúc, xuân nói hoàng cho quý tử là cái tư gặp mình đi đi tứ pháp xử lý hay là pháp hành sai tiếng và thành hành, hả, pháp hành ha. Vì bắt đầu mình đi tiếp một hành này, như thế thì ta đi qua pháp hành á, chúng ta phải nhớ một cái điều mà chúng ta cần phải biết, thân niệm xứ đấy, hai là thọ niệm xứ, ba nữa là tâm niệm xứ. Tuần trước á, chúng ta đã qua cái phần mà thân niệm xứ rồi, quý tử nghe kịp không? Dạ. Mà sư muốn nói với tử nghe nè, nghe không? Cái tuần trước